Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, vi phạm quy lệ. Canh 3, Lãnh Phi đưa tay một quyền đánh ra. 3, quyền kình cùng Lam Quang đụng nhau, phát ra một đạo tiếng vang thanh thúy. Lam Quang biến thành một phiến lam vụ, có độc, Lãnh Phi gầm lên, hắn sau này ngửa mặt lên. Trực tiếp nằm tiến vào trong hàn đàm, ngăn cách lam vụ xâm phạm, trước mắt từng trận lắc lư, trước mắt dần dần mơ hồ, hàn khí phải đem hắn một hồi lạnh cóng, nguyên bản một mực lộ ra miệng đầu, không có bị hàn khí xâm phạm, lúc này đầu cũng chui vào, hàn khí trực tiếp xâm phạm muốn đông lại hắn tư duy, hắn muốn động cũng không nhúc nhích được. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, hàn khí thật giống như phải đem hắn triệt để phá hủy. Lạnh cóng, hóa thành một khối tượng băng. Hàn khí xâm phạm, Lam Vũ cũng có một tia cửa vào mũi, cũng muốn xâm lấn. Hai người tương hợp, trước mắt hắn lại đen lại bất tỉnh, lôi in vào trong đầu chớp động không ngừng. Chống cự đủ loại hắc ám, để cho hắn duy trì tỉnh táo. Lôi chuyển thay thế hắn vận chuyển bá dương tâm quyết. Bá dương tâm quyết càng xoay càng nhanh. Xấu xí thanh niên liền muốn xông vào trong hàn đàm, lại bị một người nam tử trung niên trầm giọng quát. Dừng tay, xấu xí thanh niên sắc mặt kích động, cặp mắt sáng lên, gắt gao trợn mắt nhìn vẫn không nhúc nhích. Nằm ở trong hàn đàm thật giống như đã lạnh cóng Lãnh Phi. Nhìn thấy Lãnh Phi loại này, hắn lộ ra nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng cười lên ha hà, Hồ Thiếu Hoa, ngươi cũng có hôm nay. Hàn đàm là tuyệt đối không thể nằm vào trong, đặc biệt là đầu, tuyệt không thể chạm hàn đàm, nếu không hàn đàm sẽ trực tiếp đem người biến thành ngu ngốc. Tuy rằng không thể giết chết hắn, có thể biến đổi thành ngu ngốc, kia liền trở thành hồ gia vứt đi. Tìm cơ hội giết liền dễ dàng quá nhiều. Lên tiếng nam tử trung niên sắc mặt âm u, chậm rãi nói, tuyệt địa ngăn chặn chém giết đùa giỡn, quy củ này ấy ngươi chẳng lẽ không hiểu? Xấu xí thanh niên không có vội vã đi vớt Lãnh Phi, ôm quyền xá nói, Hồ tiền bối, ta nhận phạt được rồi, bản thân ngươi ra ngoài lãnh phạt a. Nam tử trung niên trầm giọng nói, Chu Tấn Dương, ngươi lần này là xông ra đại họa, ta cam tâm tình nguyện chịu phạt. Xấu xí thanh niên chậm rãi nói, hắn cặp mắt nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi, nhìn đến trong hàn đàm Lãnh Phi vẫn không nhúc nhích, lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, sung sướng vô cùng. Trong hàn đàm bốn cái trung niên đều lắc đầu thở dài, bọn họ cũng đều biết trong đó ân oán. Hồ Thiếu Hoa hại Chu Tấn Dương muội muội, Chu Tấn Dương một mực tìm cơ hội báo thù, đáng tiếc Hồ Thiếu Hoa xảo trá, không thể tìm ra, rốt cuộc tại tuyệt địa tìm ra cơ hội, Chu Tấn Dương liền không để ý tới xuất thủ, rốt cục vẫn phải giải quyết xong Hồ Thiếu Hoa. Hồ Thiếu Hoa cũng coi là lơ là, ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, còn là bị hại. Chỉ có thể nói là báo ứng xác đáng, trong lòng bọn họ cũng không đồng tình, chỉ có thương tiếc Chu Tấn Dương muốn bị phạt nặng, sợ rằng đây toàn thân tu vi là không giữ được, sắp sửa đạp vào quy hư cảnh, chỉ thiếu một chút nhi. Ô, một cổ kỳ dị tiếng hú vang rồi, mọi người ngẩn ra, bận rộn nhìn quanh hai bên tìm kiếm, một lát sau, bọn họ ánh mắt rơi vào Lãnh Phi trên thân, đầm nước kinh hoàng, mà lạnh không phải vị trí chỗ đó tạo thành một cái vòng xoáy. Vốn là đôi chút xoay tròn, càng xoay càng nhanh, ầm ầm ầm ầm, liên tiếp trầm đục tiếng vang trong tiếng, Lãnh Phi chậm rãi hiện lên, từ lực lượng vô hình nâng di động đến giữa không trung. Hắn vẫn nhắm mắt lại, nhưng cuồng phong gào thét, phảng phất vòi rồng một bản đem hắn cuốn lên. Hiển nhiên hắn hết không phải là đồ ngốc. Chu Tấn Dương sắc mặt âm u, gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi, bốn cái trung niên cũng trầm tĩnh trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi bỗng nhiên mở mắt, bắn ra lượng đạo lam quang, sau một khắc thân hình biến mất, xuất hiện ở Chu Tấn Dương sau lưng. Hắn một quyền đánh vào Chu Tấn Dương áo ba lỗ. Hoa, Chu Tấn Dương phun ra một ngụm máu, đứng tại vốn là bất động. Hắn bị quyền kình ổn định, vô pháp thông qua di chuyển tá kình, chặt chẽ vững vàng cứng rắn bị một đòn, lục phủ ngũ tạng nhất thời vỡ vụn. Hắn phun ra một ngụm máu sau đó, gương mặt nhanh chóng tái nhợt, thật giống như bôi lên một lớp bụi. Dừng tay, bốn nam tử trung niên bận rộn quát lên. Lãnh Phi quay đầu nhìn về phía bốn người, hắn cặp mắt bắn tán loạn đến ánh xanh, quỷ nguy hiểm, nhìn để bọn hắn trong lòng sợ hãi, lại không thể không ngăn lại. Hồ Thiếu Hoa, nơi này là tuyệt địa, ngăn chặn động võ, nếu không phế bỏ võ công. Một người nam tử trung niên trầm giọng nói, ngươi đã làm trái với quy củ. Lãnh Phi trong mắt lam quang dần dần thu lại, hừ nói, hắn lúc trước làm thế nào, bốn vị tiền bối lẽ nào không thấy, mặc kệ lý do gì. Trung niên nam tử kia lắc lắc đầu nói, đều là làm trái với quy củ, phải bị phạt. Lãnh Phi cau mày nói, hắn ám toán ta muốn giết ta, ta chỉ là đánh hắn một quyền, liền muốn chịu phạt. Phải, nam tử trung niên chậm rãi nói. Phốp, Chu Tấn Dương phun ra một đạo huyết tiễn, chậm rãi sụi lơ tại mà. Một người nam tử trung niên bước ra hàn đàm, đỡ lấy hắn, nội lực một vận, lắc đầu một cái thở dài nói. Thật độc ác quyền kinh. Lãnh Phi tức giận nói, hắn dùng độc giết ta, không sắc bén, ta đánh hắn một quyền, liền sắc bén sao? Chư vị tiền bối, các ngươi là tưởng thiên đàn hắn à? Hắn hết sức mô phỏng theo Hồ Thiếu Hoa ngữ khí cùng thần sắc, lộ ra Hồ gia thiếu chủ ngạo mạn, lời này không khỏi quá mức. Lúc trước nam tử trung niên khoát khoát tay, hai người các ngươi đều có sai, hắn khiêu khích trước, phạt được nặng hơn. Ngươi đánh trả rồi cũng phải bị phạt. Về phần làm sao phạt, hãy để cho bên trong động hình khiến cho xem xong. Người nào ở chỗ này động võ? Gào to một tiếng vang rồi, Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn đến, một cái khôi ngô như gấu nam tử sải bước đi vào, liếc một cái trong sân mọi người, ánh mắt rơi xuống tại hấp hối Chu Tấn Dương trên thân. Xảy ra chuyện gì? Chu Tấn Dương đã hôn mê. Một người trung niên ôm quyền nói, Mông sư huynh, hai cái tiểu gia hỏa này không hiểu quy củ, động thủ. Đại hán khôi ngô nhìn về phía Lãnh Phi, ánh mắt lạnh lẽo, ha, thật là thật lớn mật, là không đem trong động quy củ để trong mắt à? Ngươi là Hồ gia thiếu chủ, cho nên cảm thấy chúng ta Bá Dương động không dám quản ngươi. Lãnh Phi nói, không phải ta động thủ trước, ta là bị bất đắc dĩ tự vệ. Đại hán khôi ngô nhìn về phía bốn cái trung niên, Chu Tấn Dương xuất thủ trước, Hồ Thiếu Hoa sau đó động thủ. Một người nam tử trung niên nói ra. Đại hán khôi ngô đi tới Chu Tấn Dương trước người, thám một hồi cổ tay hắn, hừ nói, một cái mạng ném nửa cái. Lãnh Phi nói, chẳng lẽ là nói ta không nên hạ thủ ác như vậy à? Động thủ, càng ác càng tốt. Mông Giáp lạnh lùng nói, nương tay liền là muốn chết. Hắn vừa nói chuyện, hai tay mười ngón tay biến ảo một phiến cái bóng, trong nháy mắt tại Chu Tấn Dương trên thân điểm mấy chục chỉ. Chu Tấn Dương thân thể rung rung như sàng, cuối cùng, phốc, ói nữa ra một đạo huyết tiễn. Huyết tiễn đen sẫm, tản ra huân người hôi thối, bốn cái trung niên đều cau mày. Chu Tấn Dương chậm rãi mở mắt, sắc mặt tái nhợt, cũng đã thoát dần khí xám, tinh thần sức khỏe dồi dào rất nhiều. Hắn gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi, cặp mắt lóe hỏa diễm. Lãnh Phi không yếu thế chút nào trở về chừng, các ngươi phải lại ngừng a. Mông Giáp quát lên, Chu Tấn Dương, ngươi phế bỏ võ công, có gì không phục? Ta không phục, Chu Tấn Dương nói, Mông trưởng lão, ta cũng không phải muốn giết hắn, chỉ là không biết làm sao, rơi ra đi một mũi ám khí. Ha ha, Lãnh Phi bật cười, lắc đầu nói, thật quá vô sỉ. Chu Tấn Dương hừ nói, lẽ nào ta nói sai sao? Hắn gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi ngớ ngẩn, chậm rãi gật đầu, không sai, ngươi nói không sai, ta cũng không có đánh ngươi, ngươi là mình tẩu hỏa nhập ma. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.